Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164, chương 164, cảm giác bị thất bại 10 phần. Trịnh Thiên Long. Canh thứ 2, 10 vạn tấm bán xong. Bán xong, Lục tổng, có phải là đám tiếp theo chúng ta muốn ấn 20 vạn chương? Đừng, 10 vạn tấm đi, 10 vạn tấm rất tốt. A Lục tổng, ngươi đây là Hunger Marketing sao? Xem như thế đi, tốt, vậy ta liền cùng nhà máy Phương nói một chút. Tiếp tục ấn 10 vạn tấm album. Tốt, thủy thủ, album lượng tiêu thụ nóng này. Mặc dù những này lượng tiêu thụ cùng An Hiểu bọn người album lượng tiêu thụ không thể so sánh, nhưng ở Lục Viễn nhưng trong lòng thì phi thường hài lòng. Nhìn xem thẻ ngân hàng tiến tới chương mục 80 vạn về sau hắn rất này. Thậm chí khốn nhiễu hắn nhiều ngày như vậy xoắn suýt cũng hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, cái này 80 vạn khối cũng không tất cả đều là tiền hắn. Còn muốn cho Vương Long chừng 10 vạn trích phần trăm. Cái này trích phần trăm muốn lập tức đánh tới Vương Long tài khoản bên trên. Hơn 10 vạn khối tiền có lẽ lúc trước Lục Viễn thoạt nhìn là một bút phi thường khủng bố số lượng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống. 80 vạn, phân 10 vạn cho Vương Long không có mau bệnh. Hắn có tiền. Đương nhiên album lửa nóng cũng không có để Lục Viễn đánh mất lý trí cảm thấy mình như bức đỉnh. Thiên, hắn không có khả năng nháy mắt liền thêm ấn 20 vạn chương. Dù sao hắn muốn cân nhắc chi phí cùng nguy hiểm loại hình vấn đề. Hắn cảm thấy ổn một điểm không sai, mà lại hiện tại chỉnh thể album thị trường đều tại đi xuống dốc. Ai cũng không thể cam đoan sau một khắc mình còn duy trì lượng tiêu thụ. Vạn nhất ấn 30 vạn chương bán không được làm sao bây giờ? Lục Viễn cảm thấy 10 vạn tấm phi thường không tầm thường. Đương nhiên, Weibo bên trên Lục Viễn mỗi ngày đang bị mắng. Đếm không hết đám fan hâm mộ mắng Lục Viễn là một cái hố hàng. Cả ngày chơi cái gì Hunger Marketing loại hình đồ vật. Lục Viễn đối với cái này hoàn toàn không quan tâm. Dù sao ngươi càng mắng hắn càng cao hứng. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình mỗi ngày 10 vạn tấm 10 vạn tấm đến. Người mắng càng nhiều người khác khí liền vượng. Nhân khí liền vượng đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tương lai tùy tiện đánh cái gì quảng cáo liền có thể đến tiền a. Mà lại con hàng này vọng động chính mình cũng dám mắng. Cho nên hắn còn sợ người khác mắng. Không tồn tại, hoàn toàn không sợ. Mắng chửi đi. Hùng hăng mắng chửi đi. Hai ngày về sau, thủy thủ, chương này album danh tiếng cũng bắt đầu dần dần lên men lên. Khen ngợi không ngừng mà lên cao. Mới đầu tất cả mọi người là hướng về phía Lục Viễn quảng cáo đến mua. Nhưng là khi bọn hắn nghe Vương Long dùng tang thương ngữ khí hát, thủy thủ, cùng, thanh xuân, vạn tuế, về sau. Bọn hắn phát hiện mình dần dần bị Vương Long cho nên cảm nhiễm. Cái này hai bài tập nhạc đến liền không kém mà lại vốn là rất có sức cuốn hút. Một bài là tích cực hướng bên trên dốc lòng, mà đổi thành một bài là mang theo thổn thức, có thể trực tiếp chạm đến trong lòng người cộng minh. Loại này cộng minh rất dễ dàng rất liền để đám dân mạng sinh ra danh tiếng hiệu ứng. Theo danh tiếng chậm rãi lên men về sau, tới mua, thủy thủ, album người đã từ ủng hộ Lục Viễn biến thành chân chính muốn có bộ này album. Hunger Marketing hiệu quả quả thật không tệ. Cứ việc lưới bên trên đếm không hết bình xịt đều đang mắng Lục Viễn Hunger Marketing thề sẽ không. Mua, thủy thủ, album. Đáng tiếc mặc dù bọn hắn đều hiểu sáo lộ này, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào trốn qua thật là thơm định luật. Mỗi ngày đều là sáng sớm liền xếp hàng đoạt album. 10 vạn tấm album cơ bản buổi sáng liền toàn bộ bị tranh đoạt không còn. Cướp được album rất hưng phấn. Không có cướp được album rất im lặng. Ngày 22 tháng 1, phố lớn ngõ nhỏ bên trên cũng bắt đầu dần dần bắt đầu thay đổi. Người tùy tiện đi ở đâu con phố bên trên người cũng có thể nghe được Vương Long, thủy thủ. Thanh âm, trạng vạng tối trong quán ba, thủy thủ, cùng, thanh xuân vạn tuế, cơ bản bên trên là nhất định. Sẽ điểm ca mục đích, bình thường đều là, thủy thủ, bắt đầu, thanh xuân vạn tuế, kết thúc. Theo ca khúc dần dần phát hỏa về sau, Vương Long cũng bắt đầu dần dần cùng trước đó khác biệt. Trước đó bừa bãi vô danh hắn tại lưới bên trên dần dần gặp may. Chúng mê ca hát dần dần nhận thức được cái này hát được tang thương chất phác trung niên nam nhân. Thậm chí bọn hắn còn lật ra Vương Long quá khứ rất nhiều dân giao kẻ yêu thích nhìn thấy Vương Long. Quá khứ về sau nhau nhau rất cảm khái. Kết hợp hắn long đong kinh lịch nghe được kia thủ, thanh xuân vạn tuế, tựa hồ đặc biệt có hương vị. Sau đó bọn hắn trở thành Vương Long trung thực mê ca nhạc. Thậm chí còn có người tự động tại lục soát độ bên trong xây một cái, Vương Long phòng nhỏ, post bar. Mỗi ngày đều có mấy trăm người tiến post bar phát bài viết nhắn lại. Làm Vương Long nhìn thấy độ hot của mình dần dần đồng thời nhìn thấy tài khoản hơn 10 vạn nguyên. Trích phần trăm về sau, hưng phấn đến tựa như một cái trung niên tiểu hài đồng dạng chạy đến Lục Viễn trong văn phòng. Phi thường kích động cùng Lục Viễn nói một chút phi thường cảm kích lời nói. Thậm chí kích động đến nói chuyện cũng bắt đầu mất linh thanh. Hắn đạt được tân sinh là... Nếu như hắn không có gặp được Lục Viễn lời nói, hắn đoán chừng hiện tại mình vẫn như cũ là một cái phí thời gian bận rộn trung niên nhân. Không nhìn thấy mộng tưởng, càng không nhìn thấy hy vọng tựa như một chuyện cười đồng dạng sống hết một đời. Những này tất cả vinh quang cũng không thể thuộc về hắn. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, hắn rất may mắn gặp Lục Viễn, gặp nhân sinh bên trong quý nhân. Hiện tại hắn thấy được thành công thự quang cùng chứng minh mình cơ hội. Lục Viễn đối mặt Vương Long kích động cũng không nói gì thêm những vật khác. Chỉ là vỗ vỗ bả vai, nói một câu cố lên. Một người trẻ tuổi vỗ một người trung niên bả vai nói cố lên bức tranh này rất quái lạ. Đặc biệt là người trẻ tuổi một bộ ông cụ non cổ vũ bộ dáng càng phi thường không hài hòa. Nhưng Vương Long cũng không có cảm giác khác. Hắn chỉ biết là Lục Viễn lời nói đối với mình đến nói là một trận lớn lao cổ vũ. So bất luận cái gì lời nói thấm thía lời nói đều muốn dễ nghe. Rời đi Lục Viễn văn phòng thời điểm, hắn nhìn một chút, Viễn Trình, hai chữ này. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Nhất định phải làm rất tốt a. Nhất định phải làm rất tốt. Không thể để cho Lục Tổng thất vọng. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hô, tương lai sẽ tốt hơn. Trịnh Tổng lần này chúng ta nhất định phải đàm hả? Ta biết, Trịnh Tổng, ngươi, ta minh bạch. Đi thôi, Lục Viễn bên này Xuân Phong đắc ý. Thoải mái lật trời bên kia Trịnh Thiên Long lại phi thường không nói lần nữa đi vào hoành điếm. Hai lần trước lời nói hắn còn bày biện giá đỡ. Thậm chí nói ra Lục Viễn sớm muộn sẽ tới cầu hắn loại hình ngoan thoại. Nhưng là lần này hắn lại phát hiện mình bị đánh mặt. Mà lại bị đánh mặt đánh cho tặc hung ác. Đều nhanh không thở nổi. Ngươi nói không ác sao? Ban ngành liên quan người bạn kia lời nói để hắn sửng sốt rất lâu. Sau đó hắn trầm tư thời gian rất lâu về sau lại lần nữa cùng người bạn kia gọi điện thoại. Hắn cẩn thận hỏi thăm có quản bộ môn người bạn kia Lục Viễn tại cấp trên có phải là có quan hệ gì. Nhưng người bạn kia lại nói không biết. Đồng thời tại độ cảnh cáo hắn tóm lại mặc kệ hắn lại chán ghét Lục Viễn cái này, lưu lãng giả. Cũng không thể dây vào. Tuyệt đối không nên tìm đường chết. Cái này để hắn Trịnh Thiên Long phi thường phiền muộn. Bên này đụng phải cái không hiểu thấu cái đinh về sau. Bên kia công ty đại lão bản Lý Tổng đối với hắn cũng bắt đầu phi thường không hài lòng. Cho người đi ký cái hợp đồng kết quả liên tục ký hai lần đều không có ký xuống tới. Người đây là tại làm gì? Này cũng vậy thì thôi. Càng im lặng là trước người còn dõng dạc ở trước mặt ta cam đoan nói Lục Viễn tất nhiên sẽ tới cầu. Ngươi, để ta không nên gấp ta xác thực không nóng nảy. Ta hiểu ngươi có thủ đoạn. Thế nhưng là cái này đều qua 10 ngày qua. Lục Viễn từng có đến cầu ngươi sao? Người ta chính tự ngu tự nhạc bán album bán được tặc này. Ai còn chim ngươi a? Ngươi ngược lại an nhàn. Bên kia Jenny thế nhưng là đối với chúng ta hiệu suất bắt đầu không hài lòng. Một chuyện nhỏ đều làm không xong. Nàng có thể hài lòng không? Đại lão bản Lý Tổng lần đầu đối hắn nổi trận lôi đình. Nói một câu lại không lấy được lời nói trực tiếp sớm làm cuốn gói xéo đi. Nếu như không phải Trịnh Thiên Long cẩn trọng tại Hoa Kim làm mấy chục năm coi như đáng tin cậy lời. Nói Lý Tổng cũng hoài nghi Trịnh Thiên Long là thiên ngu tới mất tiếng gian tế. Không phải sẽ làm như thế thao đản sự tình sao? Tại tình huống như vậy hả? Trịnh Thiên Long có thể không phiền muộn sao? Trịnh Tổng, kỳ thật. Chúng ta hẳn là buông mặt mũi, ha ha. Trịnh Thiên Long cười ha ha. Mặt mũi, ta còn có mặt mũi sao? Làm lại lần nữa đi vào đông đường cái bên cạnh thời điểm. Trịnh Thiên Long thậm chí cảm thấy mình mặt mũi đã hoàn toàn bị Lục Viễn cầm trên mặt đất bên trên. Đạp, bất quá, hắn chuyện cho tới bây giờ hắn còn có biện pháp nào? Chỉ có thể tiếp tục thấy Lục Viễn. Tiếp tục trò chuyện, lớp roman, hợp đồng vấn đề. Tiếp tục mặt dạn mày dày chứ sao? Đi vào viễn trình công ty cửa về sau. Hắn cắn răng, cuối cùng cùng trợ thủ lần nữa đi vào. A, Trịnh Tổng ngươi đã đến a. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Ngô Đình Đình, nhanh đi châm trà. Lục Tổng, lần này chúng ta là lần thứ 3 gặp mặt. Đúng vậy a, mời ngồi mời ngồi. Trong phòng họp, Lục Viễn như là trước đó đồng dạng lộ ra khiến Trịnh Thiên Long cảm giác được khó chịu ngu ngơ tiếu. Dung, vẫn như cũ nhìn rất nhiệt tình bộ dáng. Trịnh Thiên Long thì cũng gạt ra vẻ tươi cười nhìn xem Lục Viễn. Vẫn như cũ là miễn cưỡng như vậy. Rất nhiều thứ đều không thay đổi. Nhưng rất nhiều thứ lại bắt đầu không giống. Trịnh Tổng, về công ty về sau. Ta cân nhắc thật lâu cảm thấy chúng ta Hoa Kim hợp đồng có nhiều chỗ xác thực không hợp Trịnh Tổng. Hiệp nghị, cho nên lần này đặc biệt tới đem hiệp nghị sửa lại. Sửa lại, sửa lại, hết thảy đều dựa theo Lục Tổng yêu cầu. Ngươi nói trao quyền một năm liền một năm. Đây là chúng ta hợp đồng. Ngươi xem một chút đi. À, vậy bây giờ có thể lộ ra phim danh tự sao? Duy chỉ có điểm ấy không được. Trịnh Thiên Long lắc đầu. Trịnh Tổng, ngươi cũng biết ta. Trước đó ta cũng đã nói ta không hy vọng ngươi giấu giếm ta thứ gì. Ta có quyền lợi biết. Là Gia Châu Chi Giả. Là Dêm đạo diễn phim roman diễn viên chính thuần ái điện ảnh. Làm Trịnh Thiên Long muốn nói cái gì thời điểm. Trước đó đột nhiên một mực trầm mặc Tiểu Trương đột nhiên toát ra thanh âm. Tiểu Trương, ngươi làm cái gì? Trịnh Thiên Long trừng mắt liếc Tiểu Trương. Trịnh Tổng, ta vẫn cảm thấy cùng Lục Tổng hợp tác chúng ta phải có một cái thành khẩn thái độ. Coi như ngươi đem ta khai trừ ta cũng phải nói. Dù sao ta không tán đồng ngươi cách làm. Chúng ta muốn chân thành. Tiểu Trương nhìn xem Trịnh Thiên Long rất kiên định. Đúng, chúng ta xác thực không đủ chân thành. Ngươi làm được rất đúng. Trịnh Thiên Long bị Tiểu Trương kiểu nói này sau lập tức mặt đều đen. Bất quá ở đây hắn không tiện phát tác. Hắn cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Dêm đạo diễn, Gia Châu Chi Giả, sao? Lục Viễn sờ lên cái cằm, nở nụ cười. Sự thật bên trên, hắn căn bản không biết Dêm đạo diễn là ai. Cũng không biết Gia Châu Chi Giả đến cùng là cái gì kê nhi phim. Nhưng là giả vẫn là phải giả một chút. Ra vẻ hiểu biết có đôi khi rất có đạo lý. Lục Tổng, hiện tại chúng ta tính có thành ý đi. Ngươi điều kiện chúng ta tất cả đều thỏa mãn ngươi. Hiện tại chúng ta có thể ký ha. Trịnh Thiên Long nhìn chằm chằm Lục Viễn. Giờ khắc này, hắn sinh ra lớn lao cảm giác bị thất bại. Là, nhận mệnh. Hắn cùng người khác đàm hợp đồng thời điểm cho tới bây giờ đều không có khổ cực như vậy. Bị động như vậy đã từng. Lần này, hắn thất bại thảm hại. Trịnh Tổng, ngươi là đang sợ cái gì sao? Lục Viễn cũng không có cùng đáp lời mà là đột nhiên nhìn xem Trịnh Thiên Long. Ngươi có ý tứ gì? Ta sẽ sợ cái gì? Trịnh Thiên Long nheo mắt lại. Ta không có ý gì. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Lục Viễn lắc đầu, hợp đồng chuyện này cùng ta đàm vô dụng. Ta từ trước đến nay đều là giao cho ta người đại diện Ngô Đình Đình. Nếu như nàng cảm thấy có thể ký, như vậy ta liền ký. Ngươi, Trịnh Thiên Long thân thể khẽ run lên, ngay sau đó lại là thở dài một hơi, cuối cùng vẫn lộ ra tiếu dung. Lục Tổng xem ra rất cẩn thận a, cẩn thận một chút tốt, cẩn thận một chút tốt. Ta dù sao cũng là cái người thiếu kiến thức pháp luật. Rất nhiều thứ đều là không hiểu. Đúng, Ngô Đình Đình, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ký sao? Lục Viễn quay đầu nhìn Ngô Đình Đình. Lục Tổng, có thể ký, bất quá muốn ký chúng ta cung cấp hợp đồng mà không phải bọn hắn. Ngô Đình Đình đẩy kính mắt, sau đó nhìn một chút Lục Viễn. Được thôi, Trịnh Tổng, ngươi ý tứ đâu? Đi, đều như thế. Trịnh Thiên Long gật gật đầu. Hắn lúc này hắn đã hoàn toàn nhận mệnh. Dù sao hắn là cầu Lục Viễn một phương này. Lần này vô luận như thế nào đều muốn cầm tới hợp đồng. Ngay tại Ngô Đình Đình xuất ra hợp đồng về sau, Ngô Đình Đình điện thoại chấn động một chút. Ngô Đình Đình nhìn một chút điện thoại. Lục Tổng, ngày mai chúng ta nên đi Tây Ban Nha. Tây Ban Nha? Đúng vậy a, Tây Ban Nha phim tiết mục nghệ thuật a. Chúng ta, Hoạt Mai, đã từng thu được nhiều hạng đề danh thưởng đâu, ngài quên rồi. A, ta nhớ ra rồi. Trịnh Thiên Long tiếp nhận hợp đồng ký tên thời điểm nghe được Lục Viễn cùng Ngô Đình Đình đối thoại, hắn đột nhiên phi thường cảm giác khó chịu. Hắn thậm chí cảm thấy được Lục Viễn là đang cố ý buồn nôn hắn. Hoạt Mai, cùng bọn hắn Hoa Kim, Đô Thành, đều là cùng một thời kỳ. Đô Thành, cần là trong tay hắn phê ra ngoài. Weibo bên trên càng là độ cao tán dương, Đô Thành. Như thế nào tốt. Đặc hiệu như thế nào bổng. Thậm chí còn vụng trộm đối Hoạt Mai, biểu thị đã từng cực lớn khinh thường kết quả một cái phòng. Bán vé danh tiếng song thu trực tiếp cất cánh. Một cái phác nhai đến cùng, thậm chí đạo diễn Thẩm Liên Kiệt đến bây giờ còn không gượng dậy nổi cái. Này, 333, giờ khắc này, không hiểu thấu. Hắn cảm thấy mình mặt đều bị đánh sưng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.